đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992, chương 992, Lão Phu Lòng Tin. Hai càng, Lục Châu nói ra, cái này anh chiêu đặc thù mệnh cách, thiên hạ ai không muốn tranh. 60 lão giả ha ha cười nói, lão tiên sinh ngược lại là người sảng khoái. Mời, hắn giữa không trung bên trong làm cái tư thế mời. Tiêu Vân Hòa nói ra, Lục huynh, ta không đề nghị cùng bọn hắn hợp tác. Bạch Ốc Hàn Môn trừ nhân số rất nhiều, cũng không thể trợ giúp ta nhóm. Cái kia cũng so bảo hổ lột ra tốt. Lục Châu nói ra, Tiêu Vân Hòa vừa nghe cái này lời nói, thầm hô một tiếng có lý. Cường cường liên hợp, có thời điểm nhìn qua giá trị rất lớn. Trên thực tế là bảo hổ lột ra, liên hợp đồng thời còn là đề phòng đối thủ. Một ngày lợi ích không đều, liên minh liền hội sụp đổ. Đám người bay lên, theo kia 60 lão giả, xuyên qua một mảnh mê vụ, đến một tòa vách núi treo leo phía trên. Mấy ngàn tên Bạch Ốc Hàn Môn đệ tử thành tốp đứng tại vách đá bên trên, quan sát phía dưới động tĩnh. Trừ Bạch Ốc Hàn Môn, còn có không ít tán tu, hẳn là lâm thời thành đoàn mà tới. Nhưng mà gặp Lục Châu các loại người cùng lướt đến, mấy ngàn tên bạch y tu hành người lần lượt nhìn sang. Ngũ trưởng lão, cái này vị là, cái này hỏi một chút. 60 lão giả bỗng nhiên ý thức được đối phương tuyệt không báo lên họ tên. Lục Châu lạnh nhạt hồi đáp, lão phu họ Lục. Chúng bạch y tu hành người khom người làm lễ. Ngũ trưởng lão nói ra, Lục huynh, nơi này tầm mắt cực dai, ta nhóm ngay ở chỗ này, đứng tại phía trước nhất, chính là này đi lĩnh đội, Trần Hữu, hắn cũng là Bạch Ốc Hàn Môn phó môn chủ. Lục Châu gật đầu, hắn chính nghĩ cùng người có quyền phát biểu đối thoại, dẫn đường, mời, tại ngũ trưởng lão dẫn đường, Lục Châu cùng hắn đến phía trước phương vách đá bên trên. Tiêu Vân Hòa cùng cái khác người thì lưu tại cái khác trên vách đá dựng đứng. Quan sát Vân Hải cùng Thụ Lâm, Trần Hữu ngay tại chắp tay chờ đợi, nhìn lại, nói, ngũ trưởng lão, cái này vị là, Lục lão tiên sinh, đáp ứng cùng ta nhóm hợp tác, ngũ trưởng lão nói ra, Trần Hữu nhìn thoáng qua Lục Châu, lộ ra ánh mắt tán dương, nói ra, có thể hợp tác với Bạch Ốc Hàn Môn, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi, lão tiên sinh, quy củ của chúng ta là, bất quá được đến nhiều ít mệnh cách thú, đều hội có ngươi một phần. Lục Châu hiếu kỳ nói, nếu là chỉ có một phần mệnh cách chi tâm đâu, cái này đồ vật như là phân không tốt, sẽ chỉ làm đại gia tâm bên trong khó chịu. Hắn rất hiếu kỳ, cái này Bạch Ốc Hàn Môn là làm sao chia? Trần Hữu lạnh nhạt nói, lão tiên sinh như là thiên giới, cái này một phần coi như là kết giao bằng hữu, phân cho ngươi. Thật đúng là nhất cử lưỡng tiện mua bán. Thiên giới chính mình cũng có đánh giết mệnh cách thú thực lực. Bạch Ốc Hàn Môn nhiều như vậy cửu diệp thập diệp, dính thiên giới ánh sáng, như là gặp phải đàn thú, đâu chỉ một đầu mệnh cách thú. Nếu như chỉ là thập diệp, kia nhiều lắm là cái làm việc vặt. Nghĩ muốn phân mệnh cách chi tâm, có chút khốn khó. Lão phu đối phổ thông mệnh cách chi tâm không có hứng thú. Trừ anh chiêu, cái khác hết thảy không cần. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hữu khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía Lục Châu, liên tục dò xét, nói ra, kia có thể là Hắc Bạch Tháp, Hắc Diệu Liên Minh cùng Đại Viên Vương Đình tại tranh đồ vật. Lão tiên sinh ngươi là tại nói đùa chứ? Lão phu không nói đùa. Lục Châu thẳng thắn nói, Trần Hữu nhíu mày, trịnh trọng nói, dám hỏi lão tiên sinh môn phái nào? Ma Thiên Các, đây là địa phương nào? Trần Hữu chưa nghe nói qua. Hắc Bạch lưỡng giới bên trong nếu là có chút thực lực hắn đều nghe nói qua. Cái này Ma Thiên Các hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thị đối thủ, mà là nói ra, lão tiên sinh, ta nhóm Bạch Ốc Hàn Môn, chỉ cầu phổ thông mệnh cách chi tâm, không cầu anh chiêu. Làm như vậy chỉ hội đắc tội Hắc Bạch Tháp, cho nên ta nhóm Bạch Ốc Hàn Môn chỉ sợ không thể giúp ngươi cái gì bận bịu. Hợp tác hay không, Lục Châu vốn là không để ý, vừa vặn mượn cơ hội này hỏi thăm một chút Bạch Tháp. Có thể để cho một phương thế lực chủ động từ bỏ anh chiêu. Nhìn đến, Bạch Tháp thực lực không thể khinh thường. Lục Châu nói ra, Trần Hữu lại mở miệng nói. Có lỗi, lão tiên sinh, ta còn có việc. Vừa dứt lời, một cái bóng mờ từ mấy ngàn bạch ốc hàn môn người bầy bên trong lấp lóe mà tới. Giống như là trống rỗng xuất hiện, đứng tại Lục Châu bên trái. Trần Hữu nhất kinh, phụ cận mấy trăm tên bạch ốc hàn môn đệ tử lần lượt bạt kiếm. Một mặt đề phòng xem lấy kia xuất hiện hư ảnh. Xuất hiện người chính là tiền nhiệm Hắc Tháp tháp chủ, Tiêu Vân Hòa. Tiêu Vân Hòa không nhìn Trần Hữu, mà là cười nhạt nói. Lục huynh, ta nói qua cùng hắn nhóm hợp tác, không có ý nghĩa gì. Trần Hữu cảm thấy hắn thân hùng hậu khí tức, không dám khinh thường, nói ra, các hạ là, ta là ai không trọng yếu. Ta cùng Lục huynh tại nơi này thưởng thức một chút phong cảnh. Ngươi không ngại à? Tiêu Vân Hòa nói ra, đương nhiên không ngại, hai vị xin cứ tự nhiên. Tiêu Vân Hòa hài lòng gật đầu, nhìn về phía vân vụ lượn lờ dãy núi. Nói ra, Lục huynh thật muốn tranh cái này anh chiêu. Đương nhiên, muốn tranh cái này anh chiêu, nhất định phải có trấn nhiếp song phương tháp chủ thực lực. Hắc Bạch tháp tháp chủ có thể sẽ không xuất hiện, nhưng mà trên đời này từ không thiếu hụt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng súc sinh. Tiêu Vân Hòa nói ra, theo ý kiến của ngươi, lão phu cần phải như thế nào? Lúc này nếu là lão thất ở đây, có lẽ sự tình hội dễ làm hơn nhiều. Tiêu Vân Hòa nói ra, uy hiếp, Hắc Bạch tháp hạ tầng nghị hội những năm này rất ít xuất hiện xung đột, đơn giản liền là song phương. Thượng tầng nghị hội lẫn nhau uy hiếp, như là Lục huynh có thể uy hiếp đám người. Hắn nhóm tự nhiên không dám thiện động, ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lục Châu, nói ra, liền nhìn Lục huynh có nhiều lớn thực lực. Tiêu Vân Hòa nói ra, Lục Châu chỉ có 4 mệnh cách, không được uy hiếp tác dụng, cũng không thể dùng đỉnh phong tạp. Bạch ốc hàn môn phó môn chủ thực tại nghe không vô. Lắc đầu nói, hai vị, xin thứ cho ta nói thẳng. Bạch tháp tháp chủ Lam Hy Hòa, có thể không phải dọa lớn. Người nói cái này uy hiếp, chỉ sợ không làm được. Lam Hy Hòa rất mạnh. Lục Châu nghi ngờ nói, ta chưa thấy qua nàng xuất thủ, chỉ biết nàng rất mạnh. Nàng tại Bạch Tháp nắm giữ quyền lực tuyệt đối cùng địa vị, tuyệt không phải nội chiến Hắc Tháp có thể so. Lần này anh chiêu tranh đoạt, Hắc Tháp căn bản không có cơ hội. Ta khuyên nhủ hai vị, còn là từ bỏ anh chiêu. Nhiều như vậy mệnh cách chi tâm, không thiếu kia một cái. Trần Hữu nói ra, Tiêu Vân Hòa gật đầu cười nói ra. Lam Hy Hòa lai lịch thân phận thần bí, cho đến nay đều không có người làm rõ ràng. Ngươi thân là tiền nhiệm tháp chủ, cũng không có cùng nàng giao thủ qua. Lục Châu kỳ quái nói, cho tới bây giờ không có. Chấm ngoặc kép, Tiêu Vân Hòa thở dài nói, ta cùng nàng có qua gặp mặt một lần, còn là rời đi không liễn. Trò chuyện, thanh âm của nàng không linh yêu nhã, trầm ổn mà có lực, hẳn là một cái tu vi cực cao trẻ tuổi nữ tử. Trần Hữu nghe hai người đối thoại, giật mình nói, ngươi là tiền nhiệm tháp chủ. Vụt, vụt vụt, những cái kia bạch y tu hành người lại lần nữa bạt kiếm, toàn bộ chỉ về Tiêu Vân Hòa. Từ xưa đến nay Hắc Bạch bất lưỡng lập, huống chi là Hắc Tháp. Tiêu Vân Hòa chậm rãi nâng lên tay, hướng không trung một trào, âm u trên bầu trời xuất hiện đạo đạo mặc sắc cương ấn, giống như là hắc sắc phát sáng mạng nhện, tư tư rung động, năm ngón tay khép lại. Mặc sắc cương ấn vạch qua bạch y tu hành người kiếm trong tay. Lốp bốp, trường kiếm toàn bộ rơi xuống. Tất cả mọi người giống như là điện giật, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vân Hòa. Cái này là cao thủ, điển hình cao thủ. Trần Hữu nhướng mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắc Bạch bất lưỡng lập, cũng từ không dây dưa vô tội. Bạch ốc hàn môn cùng các ngươi không oán không cừu. Chấm ngoặc kép, Trần Hữu nói ra. Tiêu Vân Hòa nói ra, yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi nhóm. Lục Châu nói ra, ngươi vậy mà hiểu được lôi cương. Học qua một điểm, để Lục huynh chê cười. Nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, có lòng tin thắng Lam Hy Hòa sao? Lục Châu hỏi. Không có, lão phu có. Lục Châu nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này bức tranh quá phận. Ngài thấy đều chưa thấy qua Lam Hy Hòa. Vì sao khẳng định như vậy? Trấn Nhiếp, Trần Hữu lúc này khom người. Nguyên lai là vị cao nhân. Vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong rằng thứ lỗi. Hắn một bên điệu thấp nhận sai. Một bên thầm nghĩ. Theo người nhóm thế nào chăng? Dù sao không liên quan gì tới ta. Lam Hy Hòa nếu là thật xuất hiện. Ấn hẳn là tốt. Hung hăng đánh những này trang bước phạm mặt. Lục Châu nhìn hắn một cái. Hỏi. Trừ Bạch Tháp cùng các ngươi bên ngoài. Bạch Liên còn đến kia chút thế lực. Một ít chút ít tán tu. Cái khác không có. Tiêu Vân Hòa cười nói. Bạch Tháp rất tự tin a, quản hắn Hắc Tháp Bạch Tháp. Người nào cướp anh chiêu. Chính là cùng lão phu không qua được. Lục Châu nói ra. Tiêu Vân Hòa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn càng đối Lục Châu hiếu kỳ. Đến cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Liền Hắc Bạch Tháp chủ đều không để vào mắt. Vừa dứt lời. Phía trước núi non trùng điệp dãy núi bên trong. Truyền đến từng đợt nổ vang tiếng. Một cái thân ảnh màu trắng từ mê vụ bên trong trở về. Lăng không phù phiếm nói. Trần môn chủ. Đàn thú xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Phía trước mê vụ bên trong. Xuất hiện một đạo đạo phi cầm cái bóng. Phía dưới lục địa bên trên. Khắp nơi đều là trà đạp âm thanh. Ngao ô cha ngàn 700 quái hung thú gọi tiếng vang thiên triệt địa. Xuyên qua núi non trùng điệp. Đinh tai nhức óc. Kịch liệt tiếng va chạm. Vang lên. Hắc Tháp người. Có người chỉ vào bên trái chân trời. Mây đầu xuyên qua một tòa thuyền nhỏ giống như cự hình hắc liễn. Kia hắc liễn bên trên nhảy ra đông đảo hắc ngô vệ. Cầm trong tay trường kích. Vượt mức quy định lao đi. Hắc liễn nguyên treo trên không phù. Tiêu Vân Hòa nhìn đến tâm tình bành trướng. Nói ra. Đi nhìn một cái. Không vội. Hung thú chiến đấu bất quá là vừa mới bắt đầu. Lúc này qua đi. Đều là pháo hôi. Lục Châu nói ra. Trần Hữu cười nói. Lão tiên sinh cao kiến. Cái này anh chiêu có trí tuệ. Có thể không có dễ đối phó như vậy. Oanh. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Đất rung núi chuyển. Như là kinh lôi cuồn cuộn. Đột nhiên, trên bầu trời, hàng ngàn con phi cầm phá vỡ mê vụ, hướng vách đá đánh tới. Hình dạng của bọn nó liền giống như là long ưng đồng dạng. Cánh cực đại, hình thể cự trường, thu, gọi tiếng chói tai, tao, cái này băng hung thú là hướng về phía người đến. Là cạm bẫy, nhanh rút, long ưng miệng phun hồng sắc cương tuyến, dây lát ở giữa cuốn lấy lăng không lơ lửng bạch y tu hành người. Trong khoảnh khắc liền có chỉ long ưng nhào tới, mỏ nhọn xé rách hắn nhóm thân thể, huyết vũ rơi xuống, dây lát ở giữa tử vong, mấy ngàn tên bạch y tu hành người hướng hậu phương rút lui. Mê vụ bên trong, một đạo đạo vù vù tiếng vang lên, thiên giới lượn quanh pháp thân, như ẩn như hiện, Tiêu Vân Hòa nhìn thoáng qua Lục Châu, thở dài nói, Lục huynh, ta nhóm đều đánh giá thấp đám hung thú này. Không cần phải nói, mê vụ bên trong hắc ngô vệ đã bị hung thú vây quanh. Dù là có mê vụ che khuất ánh mắt, nhưng mà có thể tưởng tượng được ra trong sương mù chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Trần Hữu xuất chúng, bay khỏi vách đá, hai vị còn không đi nhanh lên. Lục Châu nhìn về phía trước đánh tới long ưng, bất phi sở động, số lượng nhiều mà thôi. Nhưng là đám hung thú này liền mệnh cách thú cũng không bằng. Xử lý một chút, Lục Châu nói ra, vâng, Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ, bay vào không trung. Tiêu Vân Hòa nhíu mày, hướng về phía Ngu Thượng Nhung nói, không thể, ngươi chỉ có thập diệp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.